Phúc Đức Thiên Quan, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên vì chính mình cái này to gan ý nghĩ giật nảy mình. Đánh cắp tà thần quyền hành. Cùng chuột nhổ mèo chòm dâu có cái gì hai loại. Được rồi, lại đi nhìn xem có cái gì tà thần đi. Tịnh hóa mộng cảnh thế giới. Thủ hộ giới này sinh linh mộng cảnh. Để bọn hắn không còn nghe tới tà thần nói mớ. Cũng là chúng ta công đức một cái. Chủ yếu chính là đem ngươi cho ăn no. Hoàng Thiên vỗ vỗ mộng tị thân thể. Mộng tị phát ra khoái trá suy nghĩ. Sau đó tiếp tục xuyên qua mộng cảnh thời không. Vừa mới là giam cầm ác mộng tập hợp thành tựu ta thân. Sau đó mộng tị lại ăn một cái không trung rơi xuống ác mộng ta thân. Lầu cao, vách núi, một rất cổ quái tràng cảnh. Trụi lủi. Giống như là một thanh kiếm cắm ở đại địa bên trên. Thật mỏng hẹp hẹp hành lang hoặc là lối đi nhỏ. Hơi thất thần chính là rơi xuống. Trừ cái đó ra, còn có nước sâu chết đuối ác mộng. Là hồ nước, nối thành một mảnh, rõ ràng không lớn bộ dáng. Lại sâu không lường được. Phảng phất dưới đáy nước có cái gì quái vật bình thường. Ác mộng quyền hành bên trong bản chất vẫn là sợ hãi. Sợ hãi đến từ tử vong uy hiếp, dù là cái này uy hiếp là giả, hư ảo, trên bản chất ác mộng là tạp niệm, là ý nghĩ sằng bậy, tạp niệm ý nghĩ sằng bậy, lại bị thống nhất xưng là nội ma, mà phàm là có chút tu hành đường lối người, tồn thần định niệm, giấu hồn thủ ý, liền sẽ không làm mộng, cửu châu mộng đạo vừa đến khó mà kéo người chìm vào giấc ngủ. Thứ hai cho dù chìm vào giấc ngủ. Cũng khó có thể kéo người nhập mộng. Người tu hành trong mộng một kiếm chém. Trốn cũng khó khăn trốn. Nếu như chỉ có thể xâm lấn phổ thông mộng cảnh. Lại không có tính đặc thù. Là một hương hỏa mao thần đều có một tay báo mộng thuật. Thậm chí quỷ hồn cũng có thể báo mộng. Nghiên cứu mộng cảnh quyền hành. Mặc dù nhìn qua xuyên qua mộng giới. Lợi hại đến mức không được. Nhưng không có một cái chuyên trách mộng thần. Ngược lại là Phật môn thường xuyên có trong mộng đốn ngộ. Lại hoặc là ma đạo có tâm ma bí thuật. Mộng ma pháp môn. Mộng tị thu thập mộng cảnh quyền hành. Kỳ thật bản chất là tử vong mang tới sợ hãi quyền hành. Chết đuối. Tù khốn. Ngã xuống sườn núi. Hoàng Thiên đi theo mộng tị lại chạy hết tốt một vòng. Xung quanh nhất thời không có ác mộng tà thần. Có thể là phát giác được nguy hiểm. Sớm chạy trốn rồi. Trở về, Hoàng Thiên tam tài môn hộ vừa mới bị từ lợi đạo mẫu mượn đi. Bởi thế là xuất ra hỗn độn châu. Châu bên trong tự có một cái thông đạo. Trực liên môn giới long xương dãy núi. Là Hoàng Thiên trước đó lưu lại. Nhưng mà thông qua hỗn độn châu trung truyền. Không gian hành lang bên trong nhưng như cũ truyền đến từng tiếng thì thầm nói mớ. Phảng phất đằng sau kết nối không phải trở về phương hướng. Mà là càng thêm quỷ bí không gian. Mộng giới không gian cùng hiện thực không gian không phải cùng một cái không gian. Hoàng Thiên bỗng nhiên lĩnh ngộ. Tà thần khống chế thế giới thủ đoạn. Cũng không phải là như vậy nông cạn. Những cái kia tầng ngoài thế giới tà thần cũng chỉ là vốn thổ thần linh sa đọa về sau tồn tại. Như nô như phó. Sau đó quyết đoán cùng mộng tị xuyên qua không gian. Chỉ thấy lấy nơi này rốt cuộc lại là một thế giới khác mộng cảnh thế giới. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy bên người pháp tắc đều đã hoàn toàn bất đồng. Mộng tị cũng có chút không lớn thích ứng. Mặc dù không thích ứng pháp tắc, có thể trước mặt tràng cảnh. Hoàng Thiên lại cảm thấy không hiểu quen thuộc. Nơi đây mộng cảnh chính là một nơi đạo quán. Trong đạo quán truyền đến kinh văn thanh âm. Cái này kinh văn cùng trước đó nghe thấy tà thần thì thầm. Nói mớ dần dần trùng hợp. Hoàng Thiên phát giác. Những cái kia nói mớ đều là bị bóp méo qua. Lúc này nghe rõ ràng. Không sai. Bề ngoài không vào. Nội tướng không ra. Tại chính niệm bên trong. Chính là được ngũ tạng thanh lương. Lục phủ điều thái. Chúng khổ tội nguyên. Tất đều trừ đãng. Tức dẫn thái hòa chân khí. Chú nhuận thân ruộng. Ngũ tạng lục phủ. Trong suy nghĩ xem. Chân khí sở hữu, thanh tịnh quang minh, hư bạch lãng diệu, ngút ngàn tối tăm, trong ngoài vô sự, mơ màng yên lặng, chính đạt vô vi, từ tư hiểu ra, đạo lực tư đỡ, An tịch 6 cái, tĩnh chiếu 8 biết, không thứ 5 uẩn, chứng nhận diệu tam nguyên, đắc đạo thành thật, tự nhiên thăng độ. Hoàng Thiên nghe xong một lát, phát giác là một thiên tiên đạo tu luyện hành quyết, rất là huyền ảo. So trước đó bản thân nhìn thấy cái gì ngũ đế kim đan pháp môn còn muốn huyền diệu. Chính là một thiên thiên tiên đại pháp, tà thần mộng cảnh xuất hiện, tất nhiên là đã từng nhìn thấy cảnh tượng chân thực. Hắn đi qua cao như vậy sâu thế giới sao? Cũng hẳn là đại thiên thế giới đi. Hoàng Thiên gọi Mộng Tị thu hồi thân hình, đẩy cửa vào, môn bên trong lư hương lượn lờ, chỉ nói đồng ba lượng. Thấy Hoàng Thiên, hơi kinh ngạc. Hoàng Thiên thấy nó bề ngoài tình kinh ngạc, cũng theo đó kinh ngạc. Bọn hắn biết mình sinh sống ở trong mộng sao? Dù sao như thế chân thật, một giấc mộng làm 1000 năm thời gian. Nhưng nếu trong đó sinh linh chỉ có thể sống 100 năm, như vậy cái này 100 năm có phải là đối bọn hắn mà nói chính là chân thật? Thôn trang hồ điệp là ta, ta là hồ điệp. Gọi Hoàng Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Nhất niệm thôn trang, Hoàng Thiên chợt nghĩ đến, nếu là đạo quan, vậy thì có bái kính thần minh. Không biết này xem cung phụng là ai? Tin chủ, dâng hương sao? Đạo đồng đưa qua một nén hương. Hoàng Thiên vốn định tiếp nhận, Mộng Tị trực tiếp cắn một cái Hoàng Thiên cánh tay. Ta đã là thần linh, không cần cầu thần bái Phật. Cho ai dâng hương, yêu cầu nguyện vọng gì? Hoàng Thiên nghĩ kỹ cực sợ, chỉ sợ bái thần chính là cùng tà thần thành lập liên hệ. Thấy Hoàng Thiên không có tiếp hương, đạo đồng cũng không giận. Chẳng lẽ là tới chơi bạn? Nhà ta sư phụ tại Tam Thanh Điện bên trong làm bài tập tụng kinh. Tam Thanh, Cửu Châu nhưng không có nghe thấy qua Tam Thanh danh hiệu. Hoàng Thiên tự nhiên là biết rõ Tam Thanh, nhất thời không mò ra. Có phải là mình cũng vào mộng đi, bị tà thần thu hoạch xuyên qua trước ký ức? Vẫn là tà thần thật sự đến qua có Tam Thanh tín ngưỡng thế giới bày. Hoàng Thiên hướng Tam Thanh đại điện đi, rất nhanh liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống trung gian, tay cầm bảo châu, linh bảo ở bên trái, cầm Như Ý lão quân tại phải, cầm Âm Dương phiến. Hắn sắc mặt như người sống, sinh động như thật, một đạo nhân ngồi ngay ngắn ở tượng thần bên dưới bồ đoàn. Hoàng Thiên chỗ nghe thấy kinh văn chính là từ trong miệng xuất hiện. Hoàng Thiên bỗng nhiên niệm lên, bản thân xuyên qua trước chính là bị trong một ngọn núi dã miếu bảng hiệu đập phá. Cái kia miếu tên gọi là gì? Bảng hiệu bên trên là một chữ gì? Hoàng Thiên nguyên Benedetto định bản thân chân thật ký ức bắt đầu mơ hồ. Vấn đề này rất nghiêm trọng, dính đến ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta đi nơi nào, hạch tâm tự ta. Tam Thanh đạo tổ tựa hồ là một cái trong trí nhớ thiết định neo định tọa độ, gặp được mới có thể kích phát những vấn đề này. Đã thấy đạo tổ, đạo hữu vì sao không bái? Đạo nhân kia thấy Hoàng Thiên tựa như tiên đồng, liền cho rằng cùng là người tu đạo. Bây giờ hỏi thăm về tới, đạo tổ cũng không có gọi ta bái hắn. Hoàng Thiên có cái thói quen tốt, nghĩ mãi mà không rõ chính là không đi nghĩ, không để tâm vào chuyện vụn vặt. Đạo nhân kia nghe Hoàng Thiên trả lời như vậy, ánh mắt sáng lên, đạo hữu trả lời thật có cơ diệu. Hoàng Thiên cười cười, ta cũng không phải là người tu đạo, chỉ vì nghe thấy kinh văn, chỉ cảm thấy huyền diệu, không từ nhập thắng, làm phiền đạo trưởng tu luyện. Không sao, không sao, đã đạo hữu có thể tới ở đây, chính là hữu duyên pháp, có thể nghe kinh diệu dụng, vậy càng là có ngộ tính. Chỉ dạy đạo hữu nghe nói, ta vừa mới niệm tụng kinh văn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Thăng Thiên Đắc Đạo Kinh. Kinh này ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, không hơn 100 chữ, nhưng mà thập phương đắc đạo thần tiên đều từ đây kinh tu hành, mới thông hơi áo, cách chương.